Tu chân giả tại dị thế tập 182. Lục Lăng do dự một lát rồi nói với Nhạc Thành, nàng có thể cảm nhận được những người này không có bất kỳ ác ý nào với nàng hết. Lục Lăng, cha mẹ của người trông như thế nào? Còn nữa, mấy năm nay họ đều bế quan sao? Người có thể nói với ta. Thanh Đồng kích động hỏi, trong lòng hắn ta đã gần như nhận định Lục Lăng chính là muội muội ruột của mình. Chỉ đã bây giờ tất cả mọi thứ cần sự khẳng định chắc chắn cuối cùng. Được, cha mẹ ta rất tốt với ta, họ không bao giờ nổi giận với ta. Lục Lăng chậm rãi nói với Thanh Đồng. Thanh Đồng nghe, trên mặt hiện lên vẻ phấn chấn. Nhạc Thanh cũng mỉm cười. Xem ra, rất nhanh thôi, Thanh Đồng có thể tìm được phụ mẫu thân sinh của mình. Sau đó Nhạc Thanh bế quan dưỡng thần để cho Thanh Đồng và Lục Lăng trò chuyện. Trong đầu của Nhạc Thanh lúc này cũng đang lĩnh ngộ các loại thần thông. Thời gian 100 năm qua, xem như hắn cũng tiến bộ không tệ. Ngày hôm sau, trong thổ chi không gian của Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành gọi hai người Thanh Đồng và Linh Viên. Thanh Đồng, Linh Viên, các người theo ta vào đây. Trong thổ chi không gian, Nhạc Thành gọi ra thần Nông Đỉnh, rồi lập tức tiến vào trong đó. Bóng dáng ba người lập tức xuất hiện trong một thế giới mênh mông. Phụ thần à, đây là Hoàng Trung Lý sao? Người nhận được Hoàng Trung Lý hay sao? Nhìn vào thế giới rộng lớn, cây Hoàng Trung Lý ở trên một ngọn núi khổng lồ, Thanh Đồng lập tức khiếp sợ. Nhạc Thành khẽ gật đầu, Hoàng Trung Lý này trực tiếp bị hắn tu vào trong thần Nông Đỉnh, không ngờ thế giới mênh mông này cũng bị liên lụy mà theo vào trong thần Nông Đỉnh. Nhưng như vậy cũng tốt, sau này cho dù mình không dùng Hoàng Trung Lý thì linh khí tinh khiết trong thế giới mênh mông này. Hơn nữa, tác dụng lôi kéo của linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp thì thực lực cũng sẽ tiến bộ rất nhanh chóng. Đặc biệt là linh khí trong thế giới rộng lớn này, nếu có thể hấp thụ và biến thành pháp lực thì chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Các người đều ăn một trái Hoàng Trung Lý và tu luyện đi. Sau đó chờ đến khi đột phá, thì ngay cả hai tên tiên quân sơ kỳ cũng không làm gì được các ngươi. Nhạc Thành nói với hai người, tôi nói rằng thiên phú của hai người Thanh Đồng và Linh Viên cực kỳ mạnh, thực lực cũng không gấp. Thế nhưng dù sao cấp bậc mới chỉ là cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ mà thôi, không thể so sánh được với Huyền Tiêu. Huyền Tiêu muốn giết chết tiên quân sơ kỳ thì sẽ dễ dàng hơn. Sau khi Nhạc Thành dùng Hoàng Trung Lý thì biết được lợi ích của Hoàng Trung Lý. Tự mình dùng hai viên đều có thể đột phá từ cửu thiên huyền tiên sơ kỳ đến tiên quân sơ kỳ. Thanh Đồng và Linh Viên kia dùng một quả thì cũng có thể đột phá từ cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ đến cảnh giới hậu kỳ. Hai tên tiên quân kia ỷ lại vào nhiều người mà thôi, nếu không ta cũng không sợ. Linh Viên nghiến răng cất tiếng nói. Phụ thân, Lục Lăng kia... Thanh Đồng vô cùng mừng rỡ, lập tức lo lắng đến Lục Lăng. Các người cứ bế quan luyện hóa đi, ta sẽ chiếu cố cho Lục Lăng. Trước tiên ta đi tìm Lang Lệ cái đã. Nhạc Thành nói xong, lập tức ý bảo hai người ăn Hoàng Trung Lý vào rồi bế quan. Chờ sau khi hai người đột phá, thì thực lực cũng sẽ tăng vọt lên không ít. Hai người sau khi ăn Hoàng Trung Lý vào, thì cũng khoanh chân ngồi dưới chân cây khổng lồ của Hoàng Trung Lý mà bắt đầu luyện hóa. Quanh thân có một cỗ quang mang nhàn nhạt vây quanh. Mà một lát sau, Nhạc Thành cũng đi vào trong Minh Lâm. Dựa theo nơi mà Thanh Đồng và Linh Viên đã nói mà đi tìm mấy người Lang Lễ và Tam Tiêu Tiên Tử. Nghe Thanh Đồng nói, lúc này Kiều U Song Ma đã đột phá đến Ma Quân Sơ Kỳ. Nhạc Thành cũng có chút cao hứng. Trong Hạo Thiên Môn hiện giờ đã có 3 Ma Quân. Chờ đến khi Lang Lễ cũng ăn một trái Hoàng Trung Lý, thì muốn đột phá đến Yêu Quân Sơ Kỳ cũng không khó. Phía bên trong Minh Lâm, lúc này Nhạc Thành đã mạnh hơn 100 năm trước cả một cấp bậc. Đối mặt với những nguy hiểm trong Minh Lâm cũng không phải quá lo lắng. Tại thời điểm này, một mình muốn đi qua Minh Lâm đã không phải vấn đề lớn nữa. 20 ngày sau, trong thần điểm của Nhạc Thành đã có thể cảm giác được vị trí của mấy người Ám Ma Quân và Cựu U Song Ma. Môn chủ đã trở lại, môn chủ trở lại rồi. Trong sơn động, đám người Cựu U Song Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Ám Ma Quân mở đôi mắt ra, ngừng tu luyện lại. Nguyên thần chi lực đã cảm nhận được khí tức của môn chủ. Cuối cùng, người này cũng xuất hiện rồi. Tam Tiêu Tiên Tử mở hai mắt ra, cả ba đều lộ ra ý cười. Cấm chế trong sơn động mở ra, mọi người lập tức nhanh chóng nhảy ra khỏi sơn động. Trên bầu trời, bóng dáng Nhạc Thành đã xuất hiện giữa không trung. Bái kiến môn chủ. Mọi người hành lễ, lúc này cảm giác được môn chủ đã là tu vi thực lực tiên quân sơ kỳ, thì đều vô cùng kinh hãi. Mới qua 100 năm chưa gặp thôi mà môn chủ đã lại đột phá nữa. Loại tốc độ này chẳng khác nào như đang bay. Tên này lại gặp được đại cơ duyên hay sao? Vân Tiêu tiên tử cũng hơi cảm thán, cảm giác được khí tức tiên quân sơ kỳ trên người của Nhạc Thành lúc này. Tam Tiêu nhìn nhau một cái, loại tốc độ đột phá này đúng là quá biến thái. Đứng lên cả đi, không cần đa lễ. Nhạc Thành nói với mọi người, rồi mỉm cười nhìn Tam Tiêu tiên tử. Không ngờ ba nàng lại ở trong Minh Lâm 100 năm để mà chờ mình. Trong lòng cũng cảm động. Xem ra tam nữ đối với mình cũng coi như là có tình có nghĩa. Chủ nhân, người đã gặp được Thanh Đồng và Linh Viên chưa? Lăng Đế không nhìn thấy hai người kia thì lập tức lo lắng ngay. Bọn họ đang bế quan, chúng ta đi vào thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, mọi người lập tức trở lại sơn động. Bên trong sơn động, mọi người tiến vào trong Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành nói với mọi người chuyện của Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Thanh Đồng đang bị thương, trong lòng nhóm người Lăng Lễ cũng tràn ngập phẫn nộ. Khoảng thời gian 100 năm, Nhạc Thành cũng chỉ nói sơ qua một chút là mình bế quan tu luyện mà thôi. Ở trước mặt Tam Tiêu, Nhạc Thành cũng không đề cập đến chuyện của Hoàng Trung Lý. Không phải là hắn không tin ba người Tam Tiêu tiên tử, mà chỉ là càng ít người biết thì càng tốt. Hoàng Trung Lý chính là thứ mà cường giả tiên tôn đều muốn có. Hiện tại Nhạc Thành chưa dám để lộ chuyện mình có Hoàng Trung Lý trên người. Cửu U Song Ma đột phá, Nhạc Thành lại đưa cho Cửu U Song Ma mấy trái bản đảo và không ít cố thần đan để cho hai người luyện hóa cho tốt. Đương nhiên đám người Ám Ma Quân, Hoàng Ma Tán Nhân và Liệt Hỏa Ma Phương cũng có được không ít bản đảo và cố thần đan. Ba người Tam Tiêu tiên tử cũng không khách khí mà nhận lấy mấy viên đan dược. Đối với các nàng mà nói, cũng có không ít chỗ tốt. Nhạc Thành, nếu 100 năm này mà ngươi không trở về, thì Long Cát Muội Muội và Ngạo Tuyết sẽ vô cùng lo lắng đấy. Vân Tiêu tiên tử nói với Nhạc Thành. Không cần vội, chờ đến sau khi Thanh Đồng và Linh Viên đột phá xong thì ta sẽ trở về. Nhạc Thành đáp lời, trong lòng cũng biết hai người Long Cát sẽ lo lắng cho mình. Chỉ đà chờ đến sau khi Thanh Đồng và Linh Viên đột phá, thì hắn vẫn còn việc cần làm. Đến lúc đó trở về cũng không muộn. Chẳng lẽ người muốn đi tìm Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa kia sao? Bích Tiêu tiên tử cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Thanh Đồng cũng bị thương, cũng phải có người chịu trách nhiệm chứ. Nhạc Thành lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra sát ý. Tây Phương Quỷ Đế kia dám ra tay với Thanh Đồng và Linh Viên. Tất nhiên mình không thể để yên như vậy. Nếu là trước kia, có thể mình sẽ bận tâm. Nhưng lúc này thực lực của mình cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện dẫm đạp. Thực lực của Tây Phương Quỷ Đế là tiên tôn sơ kỳ, rất khó đối phó. Ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Tiêu tiên tử nói với Nhạc Thành. Vân Tiêu tiên tử, có một chuyện ta vẫn luôn muốn biết. Không biết bên trong tiệt giáo, không biết thực lực của các đạo hữu Diễm Trùng Tiên La Tuyên, Ô Vân Tiên, Quỷ Đình Thánh Mẫu, đến tột cùng là mức độ nào? Nhạc Thành chậm chậm các tiếng hỏi. Trăm năm trước, sau khi nhìn thấy thực lực của đám người Diễm Trung Tiên, Xích Tình Tử, Quảng Thành Tử, Văn Thủ tăng vọt, thì Nhạc Thành vẫn luôn hiếu kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với thực lực của những người này? Rõ ràng là thực lực của Cửu Thiên Huyền Tiên, mà đến cuối cùng lại thăng cấp đến tiền tôn trong nháy mắt. Trong này sợ là có bí mật gì đây? Chuyện này, ba nàng Tam Tiêu Tiên Tử đều nhìn thoáng qua Nhạc Thành. Sau đó thì Vân Tiêu Tiên Tử lập tức nói. Chuyện này phỏng chừng đã chuyển ra trong tam giới, nói cho người biết cũng không sao. Vân Tiêu tiên tử nhìn chăm chú vào Nhạc Thành và nói, chúng ta là người của thiền giáo, tiệt giáo. 1 vạn năm trước, thực lực đã đến cấp bậc tiên tôn. Người có thực lực mạnh nhất, không nghi ngờ gì chính là đại đệ tử tiệt giáo Diễm Trung Tiên là Tuyền Sư Huynh, còn có đại đệ tử thiền giáo Quảng Thành Tử. Chỉ là sau khi đến cấp bậc tiên tôn, thì muốn tiến bộ lên sẽ càng khó khăn hơn. Mà lúc này, lại vừa đúng lúc đụng phải phong thần kiếp. Vì thế, tam giáo thường lượng cuối cùng quyết định thừa dịp phong thần kiếp để lập công đức trợ giúp tu luyện. Nhưng đến cuối cùng, không ai ngờ rằng Tây Phương giáo lại nhân cơ hội này lại lên khơi mào cho thiền giáo và tiệt giáo đại chiến để ngồi ngư ông đắc lợi. Sau phong thần kiếp, tiệt giáo và thiền giáo đều tổn thương về nguyên khí, đặc biệt là tiệt giáo. Các tinh anh đều bị hao tổn. Ngay cả 3 người chúng ta cũng bị nguyên thủy thiền tôn tước đi bản thể. Hiện tại thực lực cũng chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ, mà trong thiền giáo cũng có 3 cường giả bị tiếp dẫn đạo nhân độ đến Tây Phương giáo. Vân Tiêu tiên tử nói xong thì cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Bích Tiêu sư muội, chuyện còn lại, muội nói đi. Bích Tiêu tiên tử nhìn Nhạc Thành rồi nói. Thừa dịp hai giáo chúng ta đều tổn thương đến nguyên khí, Tây Phương giáo lại một lần nữa dẫn đến kinh kiếp, mượn cơ hội này liên thủ với Thiên Đình đả kích Tam Thành giáo. Cuối cùng Tây Phương giáo hưng thịnh, Xiển giáo và Tiệt giáo thì rơi vào thế hạ phong. Bất đắc dĩ, đệ tử đời thứ hai trong Xiển giáo và Tiệt giáo đều quyết định phong ấn chân thân. Sau khi hao phí số lượng nhân lực vật lực cực lớn thì phân ra một luồng nguyên thần để luyện chế ra thân thể bình thường để tu luyện lại, rồi đột phá bước cuối cùng để áp chế Tây Phương giáo. Tứ đại Bồ Tát trong Tây Phương cũng phong ấn chân thân, bắt đầu tu luyện lại một lần nữa. Không ngờ tới lần này Hoàng Trung Lý lại xuất hiện, phần thần hào phí vô số năm của mọi người cũng chỉ có thể vứt bỏ. Bản thể vừa ra, phần thần tự diệt. Hiện tại mọi người cũng không có được Hoàng Trung Lý, đây chính là tổn thất không ít. Tứ đại Bồ Tát phong ấn chân thân, vậy Phổ Hiền kia? Nhạc Thành chợt nghi hoặc, nói như vậy thì vì sao lúc trước Phổ Hiền của Tây Phương giáo lại bị mình và Tam Tiểu đánh chết? Người có điều không biết, bọn họ ngưng tụ ra phân thân có chút đặc biệt. Chỉ cần bản thể không ra, vậy thì dù cho có bị đánh chết, thì cũng có thể nghĩ biện pháp hồi phục lại một lần nữa. Mặc dù Phổ Hiền bị chúng ta giết chết, nhưng bản thể cũng không bị gì. Dù gì thì Phổ Hiền cũng là đệ tử đời thứ hai của Diễn giáo. Sao có thể dễ dàng chết như vậy? Chỉ là hắn ta thà để cho phân thân bị chúng ta đánh chết, cũng sẽ không để lộ ra bản thể. Như vậy thì sẽ không tổn thất quá lớn. Nếu không thì mấy năm nay, tu luyện lĩnh ngộ đều hoàn toàn bị bỏ phí rồi. Giống như trong chiến trường Hồng Hoang, lục trường Thái Ất Trần Nhân bị hỗn thế ma vương phá hủy thân thể, cũng không để lộ ra bản thể. Chính là vì khi bản tôn này xuất hiện mới là một tổn thất rất lớn. Một lần nữa ngừng tụ ra phân thân, đối với người có thánh nhân phía sau mà nói thì cũng không quá khó khăn. Quỳnh Tiêu Tiên Tử nói với Nhạc Thành. Cũng có thể nói là Phổ Hiền cũng không chết. Lúc này chỉ sợ là đang ngưng tụ phần thần hoặc là trốn trong góc nào đó mà tu luyện âm thầm. Nhạc Thành kinh hãi hỏi Tam Tiêu Tiên Tử. Trong lòng cũng nhớ đến Địa Tạng Vương. Chỉ sợ lúc này Địa Tạng Vương cũng không thật sự ngã xuống. Cái mà mình đánh chết, em rằng chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Không sai, Phổ Hiền chưa có chết. Nếu không, ngươi cho rằng đâu như vậy, Tây Phương giáo không có hành động gì, chẳng lẽ là sợ chúng ta hay sao? Bây giờ định thần kiếp đã tới, nhất định là Tây Phương giáo đang sắp xếp tính toán chèn ép Tam Thành giáo, để sâu trong tiên ma giới, cũng chỉ có Tây Phương giáo đại hưng. Bích Tiểu Tiên Tử, sắc mặt Nhạc Thành có chút nghiêm trọng. Xem ra kẻ thù chưa chết hết, buồn cười là thứ mình giết chết chẳng qua chỉ là phần thân của họ mà thôi. Đã sớm có tin đồn, thực lực của Địa Tàng Vương đã đến cấp Phật Tổ, nhưng lại xuất hoành nguyện, u hồn binh giới không yên, thì mình chắc chắn không thể thành Phật. Hiện tại xem ra, chỉ sợ Địa Tàng Vương chỉ là nguyên thần phân thân tu luyện ở bình giới mà thôi. Thực lực chân chính đã là Phật rồi. Vậy thực lực của các ngươi? Nhạc Thành lập tức mở miệng khẽ hỏi. Tam Tiểu Tiên Tử lúc trước cũng không thi triển ra thực lực mạnh nhất. Đám người Diễm Trung Tiên, Quỳ Đình Thánh Mẫu đều có bản tôn. Chẳng lẽ Tam Tiêu Tam Nữ này cũng có sao? Ba người chúng ta bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tước đi bản thể. Thực lực chỉ có thể dừng lại ở tầng giai này. Muốn đột phá thì chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tu. Bích Tiêu Tiên Tử thầm than một tiếng nói. Sau đó Nhạc Thành đã nghe Tam Tiêu Tiên Tử nói đến không ít bí mật của tiên ma giới. Những thứ này không hề nghi ngờ gì. Cho dù mình dùng biến hóa thần thông cũng không làm được, khiến cho Nhạc Thành biết không ít chuyện trong tiên ma giới. Điều khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc nhất chính là trong tiên ma giới hiện giờ, định thần kiếp sắp bắt đầu. Những thế lực ẩn nấp kia đều muốn nhân cơ hội này mà vùng lên. Vù tộc, Yêu tộc, Long tộc, Phượng Hoàng tộc hay thậm chí là Kỳ Lân tộc cổ xưa cũng có thể thừa dịp này mà lên. Bây giờ tiên ma đại chiến cũng không có cường giả đỉnh cấp tham gia. Chỉ sợ những cường giả đỉnh cấp kia đều đang chuẩn bị cho bước cuối cùng nên mới không ra tay. Mà một khi đã ra tay thì tuyệt đối rung động tam giới. Hẳn là định thần kiếp không liên quan gì đến ta. Nhạc Thành thầm than trong lòng. Thực lực của mình cũng không dính dáng gì đến quá nhiều nơi. Xem ra định thần kiếp này không liên quan gì đến mình. Nhưng mình vẫn phải cố gắng tu luyện mới được. Miễn cho đến khi mình bị cuốn vào định thần kiếp rồi phải bất lực. Trong thổ chi không gian của Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành gọi đám người Lang Lễ, Hoàng Ma Tán Nhân, Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương ra. Hai người Thanh Đồng, Linh Viên, ăn Hoàng Trung Lý xong, thì lúc này Hoàng Trung Lý còn 5 quả. Trong lòng Nhạc Thành cũng tính chuẩn bị một quả cho Lang Lễ. Sau khi Lang Lễ hồi phục, chắc chắn sẽ muốn đột phá yêu quân sơ kỳ cũng không khó. Về bốn quả còn lại, Nhạc Thành lại có chút do dự. Hai quả Nhạc Thành dự định để lại cho Long Cát công chúa và Xích Ngạo Tuyết. Còn hai quả thì Nhạc Thành chỉ có thể lựa chọn giữa năm người Cửu U Song Ma, Ám Ma Quân, Hoàng Ma Tán Nhân và Liệt Hỏa Ma Vương. Trong thời gian ngắn, Nhạc Thành cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Năm người này đều có thiên phú không tệ, cũng đều có tiềm năng để bồi dưỡng. Cho gọi các người đến là có việc cần tìm các ngươi. Làng Lễ, Liệt Hỏa Ma Vương, Ám Ma Quân, các người đi theo ta. Nhạc Thành do dự một chút rồi cuối cùng quyết định chọn hai người Liệt Hỏa Ma Vương và Ám Ma Quân trong số năm người. Thực lực của Liệt Hỏa Ma Vương không tính là cao nhất, nhưng trên người có hỏa chi thần thông, có thiên phú tốt nhất, mà thực lực của Ám Ma Quân cũng là mạnh nhất. Hơn nữa lúc này còn có thực lực hậu kỳ trong Ma Quân Trung Kỳ. Ăn Hoàng Trung Lý xong thì muốn đột phá Ma Quân Hậu Kỳ, căn bản là không có vấn đề gì lớn. Đến lúc đó, bên cạnh mình cũng có một cường giả tu vi Ma Quân Hậu Kỳ. Cho nên sau khi Nhạc Thành do dự một lát, thì cuối cùng lựa chọn hai người Liệt Hỏa Ma Vương và Ám Ma Quân. Pháp quyết trong tay đánh ra, thần nông đỉnh xuất hiện trong thổ chi không gian. Nhạc Thành lập tức dẫn theo Đàng Lễ, Ám Ma Quân và Liệt Hỏa Ma Vương tiến vào trong thần nông đỉnh, đồng thời nói với Cửu U Song Ma và Hoàng Ma Tán Nhân. Bằng người các ngươi ở chỗ này tu luyện, lát nữa ta đi ra sẽ có đồ cho các ngươi. Nhìn tới Liệt Hỏa Ma Vương, Ám Ma Quân theo môn chủ tiến vào thần nông đỉnh, thì Cửu U Song Ma và Hoàng Ma Tán Nhân đều hâm mộ không thôi. Trong lòng cũng âm thầm suy đoán Liệt Hỏa Ma Vương và Ám Ma Quân sẽ có được thứ tốt gì đó. Bên trong thần nông đỉnh, Lăng Lễ, Ám Ma Quân và Liệt Hỏa Ma Vương nhìn thấy Hoàng Trung Lý trên ngọn núi kia, thì ba người đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Hoàng Trung Lý này là thứ mà đông đảo các cường giả tranh đoạt, lúc này lại ở trên người của môn chủ. Các người không cần phải kinh ngạc, mỗi người ăn vào một quả Hoàng Trung Lý rồi bế quan, đừng quấy rầy Thanh Đồng và Linh Viên. Nhạc Thành nói xong thì thân ảnh cũng lập tức biến mất, chỉ còn lại ba người kích động run rẩy trong thế giới mênh mông. Bọn họ thật sự không ngờ mình lại có cơ duyên ăn được Hoàng Trung Lý. Đây là thứ mà rất nhiều cường giả tranh đoạt, mà bây giờ họ lại có thể dễ dàng được dùng. Xin đa tạ môn chủ. Ám Ma Quân và Liệt Hỏa Ma Vương cảm kích nói về phía bầu trời, đặc biệt là Ám Ma Quân. Hắn ta không ngờ gia nhập Hạo Thiên Môn còn có loại cơ duyên này. Từ sau khi hắn ta gia nhập vào Hạo Thiên Môn thì đã phát hiện ra đây là lựa chọn sáng suốt. Những điều vốn lo lắng cũng không xảy ra. Nếu biết từ trước thì hắn ta sẽ yêu cầu gia nhập Hạo Thiên Môn từ lâu rồi. Bên trong thần đông đỉnh, Nhạc Thanh mỉm cười. Thân hình lập tức đi lên một khối đá lơ lửng để cho Ám Ma Quân và Liệt Hỏa Ma Vương ăn Hoàng Trung Lý vào. Nhạc Thành cũng đã suy nghĩ cẩn thận rất lâu. Dù sao thực lực của mình có mạnh đến đâu, cũng chỉ có một mình. Nếu như bên cạnh mình cũng có mấy người thực lực cường hãn không kém gì, đến lúc đó có người muốn đối phó với Hạo Thiên Môn sẽ phải cẩn thận cân nhắc. Pháp quyết trong tay biến hóa, Nhạc Thành lập tức móc ra một vật. Đây là tử tinh hoa trong Bình Lâm vừa mới tiến vào. Từ tinh hoa này to bằng cánh tay, trong suốt, linh khí nồng đậm đang lan tràn ra không gian. Không hổ là linh dược, luyện chế đan dược cấp bậc thần phẩm. Ta lại muốn nhìn xem ta có thể luyện chế ra được tử tinh linh đan hay không. Nhạc Thanh mỉm cười. Bây giờ hắn định dùng tử tinh hoa này để luyện chế ra tử tinh linh đan. Một gốc tử tinh hoa lớn như vậy đủ để luyện chế ra mấy viên tử tinh linh đan rồi. Tử tinh linh đan, thần phẩm đan dược. Vật liệu chủ yếu là tử tinh hoa này. Tử tinh linh đan này có lợi ích rất lớn đối với việc tăng cường tu vi và nguyên thần. Nhưng trong tiên ma giới này, người có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược cũng không có mấy người. Thứ nhất phải là cường giả cấp bậc tiên tôn mới có thể luyện ra được tử tinh linh đan. Nhưng tử tinh linh đan này cũng không phát huy tác dụng lớn với cường giả cấp độ tiên tôn. Cho nên cường giả tiên tôn cũng sẽ không tùy tiện luyện chế tử tinh linh đan. Thứ hai, tử tinh hoa này rất khó kiếm, không phải muốn luyện chế là làm được. Đối với những cường giả cấp bậc tiên tôn mà nói, thì nếu như lấy được tử tinh hoa, thì còn không phải đổi lấy một bảo vật khác. Mà lúc này, Nhạc Thành lại không giống vậy. Nhạc Thành không phải cường giả tiên tôn, cho nên tử tinh linh đan này có tác dụng rất lớn đối với hắn. Vừa rồi bên trong thần đông đỉnh đã có một ít linh dược phụ trợ cho việc luyện chế tử tinh linh đan. Nhạc Thành biết thực lực còn lại chưa đủ để luyện chế thần phẩm đan dược. Luyện chế thần phẩm đan dược phải có thực lực cấp bậc tiên tôn mới được. Nhưng Nhạc Thành cũng có chút tự tin với thực lực của mình. Thực lực của hắn mặc dù không đến cấp bậc tiên tôn, nhưng vẫn mạnh hơn không ít so với tiên quân sơ kỳ. Huống chi bây giờ, mình còn có chỗ dựa lớn nhất chính là thần Đông Đỉnh. Luyện chế đan dược trong thần Đông Đỉnh thì chắc chắn sẽ làm được rất nhiều việc. Nghe đồn rằng bất kỳ đan dược nào cũng có thể luyện được trong thần Đông Đỉnh. Sau khi hắn có được thần Đông Đỉnh thì vẫn chưa phát huy ra được uy lực luyện đan dược. Bây giờ có thể thử một lần. Nhạc Thành lập tức trầm khí, ngồi xếp bằng xuống. Ống tay áo màu đen bay lên. Vô số dược liệu phụ trợ bên trong thần Đông Đỉnh hiện ra chất đống bên cạnh. Trong phút chốc, mùi đan dược đã nồng nặc và linh khí cũng tràn ngập ra không gian xung quanh. Có vô số linh dược bên trong thần Đông Đỉnh đã phát triển hàng ngàn năm, nhưng có thể để sử dụng. Một mảnh linh dược này dày đặc nằm trong thần Đông Đỉnh, số lượng vô cùng khủng khiếp. Tam vị chân hỏa, khởi. Lúc này, vẻ mặt của Nhạc Thành đã vô cùng nghiêm túc, dù sao thực lực của mình cũng chỉ là tiên quân sơ kỳ. Nếu không thể luyện chế tử tinh linh đan thành công, thì toàn bộ tử tinh linh hoa, với không ít linh dược phụ trợ, đều bị hủy hoại trong chốc lát. Sau khi tam vị chân hỏa đột nhiên xuất hiện trong không gian rộng lớn ở thần Đông Đỉnh, thì lập tức ngưng tụ thành một hư ảnh hỏa đỉnh. Trong thần Đông Đỉnh không cần lò luyện đan, bản thân thần Đông Đỉnh chính là lò luyện đan tốt nhất. Cùng lúc đó, pháp quyết trong tay Nhạc Thành cũng đang gấp gáp thay đổi, thanh mang vây quanh người. Trong không trung, tam vị chân hỏa nóng rực nhảy nhót. Đi cho ta. Nhạc Thành ngưng thần trầm khí, búng tay một cái, quanh người có một gốc linh dược bay đến bên trong hỏa đỉnh trong chớp mắt. Biển lửa bập bùng nổi lên dao động. Một lát sau, đã luyện hóa ngưng tụ linh dược này thành một giọt chất lỏng cực kỳ tinh thuần. Trong chất lỏng là dược lực thuần khiết nhất. Lại đi. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành thổi thúc. Một gốc linh dược thứ hai cũng đi vào trong hỏa đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Hắn không dám lơi lỏng chút nào. Luyện chế tử tinh linh đan này là một việc không dễ dàng gì. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Nhạc Thành cũng bắt đầu quá trình luyện hóa linh dược. Linh dược phụ trợ này cũng không ít, không phải là có thể luyện hóa xong trong chốc lát được. Tam vị chân hỏa cháy hừng hực, bao bọc linh dược màu sắc khác nhau. Một lát đã thành một khối có kích thước bằng bàn tay. Đều là những vật liệu được tinh chỉnh đến mức tinh khiết nhất. Mãi cho đến 5 ngày sau, vô số linh dược phụ trợ này mới được Nhạc Thành luyện chế xong thành công. Có sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyền trên người. Mấy ngày nay, Nhạc Thành tiêu hao cũng không có gì đáng ngại. Mà từ sau khi hắn đột phá cấp bậc tiên quân, thì thể nội thế giới đã rộng lớn mênh mông đến dị thường. Tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng thật ra bản thân Nhạc Thành có thể chống lại. Nhìn linh dược lơ lửng trong hỏa đỉnh, Nhạc Thành thở ra một hơi thật sâu. Pháp quyết biến hóa, một cỗ năng lượng ba động kinh người, điên cuồng ngưng tụ từ tam vị chân hỏa trong hỏa đỉnh khuếch tán ra. Đỉnh khí nồng đậm, năng lượng đáng sợ đều vô cùng cường hãn. Tử tinh hoa. Lúc này pháp quyết trong tay Nhạc Thành lại biến đổi. Linh dược trợ giúp đã được luyện hóa hoàn toàn, còn lại chỉ có tử tinh hoa là quan trọng nhất. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một luồng thanh mang bao bọc tử tinh hoa này rồi lập tức ném nó vào trong hỏa đỉnh. Tam vị chân hỏa lập tức bao bọc trên tử tinh hoa. Phía trên tử tinh hoa có một mảng ánh sáng màu tím ngọc bích như ẩn như hiện. Trong ánh sáng màu tím này có linh khí bàng bạc và mùi dược hương bắt đầu tỏa ra. Cứ như vậy, đến 3 ngày sau, trong tam vị chân hỏa đột nhiên có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Chỉ thấy một giọt chất lỏng sền sệt màu tím rực rỡ đang lặng lẽ hiện ra. Một mùi dược hương nồng nặc không ngừng tỏa ra, rồi lập tức có giọt linh dịch thứ hai chảy ra. Mấy canh giờ sau, tử tinh hoa đã được luyện hóa thành một khối chất lỏng trong suốt màu tím to bằng bàn tay. Linh khí hoành hành ở phía trên khiến cho tam vị chân hỏa xuất hiện gợn sóng lắc lư trong không gian. Cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu tiên. Nhạc Thành thở ra một hơi, bây giờ đã đến lúc chuẩn bị cho bước thứ hai. Phải dung hợp linh dược này mới được. Phía trên bầu trời có không ít linh dịch, mùi dược hương nồng nặc không ngừng tỏa ra. Đây chính là thành quả của mấy ngày nay. Hàng chục loại linh dược được luyện chế thành dược dịch, mà nhiệm vụ bây giờ của hắn là phải dung hợp toàn bộ những linh dịch này lại. Nhưng nếu dung hợp thất bại, thì lần luyện đan này cũng thất bại. Đến lúc đó, tất cả đều bị hủy hoại. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay của Nhạc Thành đột nhiên nắm chặt lại. Càng không dám thả lỏng ra. Nhạc Thành trầm thần tĩnh khí, tâm thần gắt cao nhìn chăm chú vào đống chất lỏng trong hỏa đỉnh. Pháp quyết trong tay bắt đầu đánh ra. Hít sâu một hơi, ánh mắt của Nhạc Thành trầm xuống, rồi lại lập tức có lực lượng nguyên thần bàng bạc trong đầu. Và giờ khắc này, tất cả đều bạo phát ra tiến vào trong hỏa đỉnh. Dung hợp những dược dịch này phải dựa vào nguyên thần chi lực của mình mới được. Pháp quyết của Nhạc Thành lại được đánh ra. Lực lượng nguyên thần bao vây những linh dịch kia. Tâm thần vừa động, đã có hai luồng chất lỏng tràn ngập linh khí bàng bạc, rồi lập tức lướt xuống, sau đó chậm rãi tiếp xúc với hai giọt dược dịch. Bên trên bề mặt của nó nổi lên gợn sóng. Loại dung hợp này đối với nguyên thần của Nhạc Thành có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Nếu giữa đường xảy ra nửa điểm sai lầm, thì sẽ dung hợp thất bại. Đến lúc đó, toàn bộ việc luyện chế cũng sẽ thất bại. Cho nên Nhạc Thành không dám lơi lỏng chút nào. Dưới sự khống chế chính xác của lực lượng nguyên thần, hai loại chất lỏng sau khi giằng co một khoảng canh giờ thì cũng đã bắt đầu hợp nhất. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng dường như đã bắt đầu hợp nhất rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, quá trình luyện chế yên tĩnh. Khoảng vài canh giờ sau, dược dịch này cuối cùng cũng dung hợp hoàn toàn lại một chỗ. Đây mới chỉ dung hợp được một chút mà thôi. Nhạc Thành lại lập tức bắt đầu lần dung hợp thứ hai cho các linh dịch còn lại. Ở trong Thần Nông Đỉnh, Nhạc Thành cảm giác được mình bây giờ đang luyện chế đan dược thật sự cũng dễ dàng hơn không ít. Không chỉ có luyện hóa trên tam vị chân hỏa khiến cho hắn đỡ tốn không ít khí lực, mà bên trong Thần Đông Đỉnh này dường như còn có một cỗ năng lượng thần dị có thể khiến cho mình khi luyện chế đan dược ít tốn khí lực hơn. Lại một lần nữa dung hợp, pháp quyết trong tay Nhạc Thành gấp gáp thay đổi. Giờ phút này, lực lượng nguyên thần ở bì tâm không hề giữ lại mà cuộn trào ra giống như sóng biển mênh mông. Tất cả đều tràn vào trong hỏa đỉnh được tam vị chân hỏa ngưng tụ. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 tháng sau, trong sơn động, không biết bắt đầu từ khi nào mà linh khí thiên địa trong minh lâm bắt đầu hội tụ về phía sơn động. Nhạc Thành đã bố trí cấm chế, bắt đầu đã vô thức buông lỏng. Linh khí bàng bạc lúc này vây quanh Hạo Thiên Tháp mà không ngừng lay động. Tam Tiêu Tiên Tử cảm nhận được tất cả biến hóa ở trong Thần Đông Đỉnh thì cũng có chút kinh ngạc. Không biết Nhạc Thành lại đang làm chuyện gì có động tĩnh lớn như vậy. Lúc này trên tảng đá trong Thần Đông Đỉnh, sắc mặt của Nhạc Thành nghiêm trọng, trước nay chưa từng có. Dưới sự khống chế của nguyên thần chi lực, Nhạc Thành có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của việc luyện chế thần đan này. Trong đó ẩn chứa dược lực đã đạt đến một mức độ khá khủng khiếp, thậm chí có thể dẫn động sóng năng lượng trong thiên địa. Giờ phút này, nếu không phải ở trong Thần Đông Đỉnh, thì chỉ sợ năng lượng thiên địa bên ngoài đã rối loạn từ lâu rồi. Đến lúc đó, căn bản không có khả năng luyện chế được thành công. Mà lúc này Nhạc Thành đã hoàn toàn dung hợp tất cả linh dược được phụ trợ cùng một chỗ. Nhưng cuối cùng, dung hợp linh dịch tử tinh hoa lại không thể làm được. Hai luồng linh dịch này dường như có tính kháng cự, từ vài lần đều thất bại. Lúc này Nhạc Thành cũng cảm nhận được mình dung hợp những linh dịch này đã tiêu hao đến một mức độ khủng bố. Pháp lực dồi dào trong cơ thể đang cuồn cuộn không ngừng rót vào trong Thần Đông Đỉnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải là cách tốt. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, nghiến răng lại, cảm nhận được hai cỗ dược dịch đang chống cự. Pháp quyết trong tay đánh ra. Cùng lúc này, Thần Đông Đỉnh hóa thành một mảng cầu vồng rồi biến mất trong Hạo Thiên Tháp. Lúc này Hạo Thiên Tháp cũng đã được thu vào trong bi tâm của Nhạc Thành. Mà 7 người Tam Tiêu Tiên Tử và Lục Lăng, Hoàng Ma Tán Nhân và Cửu U Song Ma thì lại không biết làm thế nào mà xuất hiện trong sơn động. Lúc này trong sơn động, Thần Đông Đỉnh xuất hiện trong đó. Thân ảnh Nhạc Thành thì đang ngồi khoanh chân trong sơn động. Bên trong Thần Đông Đỉnh trước mặt tràn ngập ngọn lửa khủng khiếp lan ra toàn bộ sơn động. Cơn sóng không gian bị thiêu đốt thành một màu đỏ thẫm. Dùng hợp cho ta. Nhạc Thành cắn răng trầm giọng nói, tâm thần chật động khẽ. Chỉ có nguyên thần lực lượng tràn ngập Thần Đông Đỉnh đột nhiên cuốn ra, sau đó điên cuồng đao về phía hai giọt chất lỏng, hung hăng áp chế nó. Âm thanh nặng nề vang lên trong Thần Đông Đỉnh. Dưới áp lực của nguyên thần do Nhạc Thành dốc hết toàn lực, thì hai khối chất lỏng vừa tách ra đã trực tiếp bị ném lại với nhau. Nhưng chúng cũng không vì vậy mà yên tĩnh, ngược lại còn lập tức nổ ra những đòn phản công hung hãn hơn. Một năng lượng ba động mạnh mẽ từ trong hai giọt chất lỏng quách tán ra. Mỗi một lần va chạm vào lực lượng nguyên thần đều khiến cho cả người Nhạc Thành khẽ run rẩy, trong đầu cũng mơ mơ màng màng. Đáng chết! Làm sao bây giờ? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, trên mặt dần trở nên tái nhợt. Luyện chế thần phẩm đan dược đúng là chuyện không dễ dàng gì. Lúc này Nhạc Thành đã cảm nhận được rất rõ ràng, nguyên thần chi lực của mình dường như còn chưa đạt đến trình độ có thể áp chế được linh dược dung hợp. Thảo nào đều nói nếu không có thực lực cấp bậc tiền tôn thì không thể nào luyện chế thành công thần phẩm đan dược được. Vù vù một tiếng, trong sơn động có vô số linh khí giữa thiên địa bắt đầu bị thần Đông Đỉnh hút vào trong. Linh khí bàng bạc vây quanh thần Đông Đỉnh rồi lập tức tiến vào trong đỉnh. Ngoài cửa sơn động, linh khí nồng đậm tạo thành một vòng xoáy nhỏ bắt đầu điên cuồng tràn vào bên trong thần Đông Đỉnh. Lại đến nữa, Nhạc Thành cắn răng, sắc mặt trầm xuống, đồng thời pháp quyết trong tay tung ra. Nguyên thần chi lực trong đầu khống chế hai luồng chất lỏng dung hợp lần nữa. Sau khi hai luồng chất lỏng va chạm thì nó bắt đầu bật ngược trở lại. Mà đúng lúc này, bên ngoài thần Đông Đỉnh có vô số linh khí thiên địa từ trong minh lâm tràn vào trong sơn động, rồi lập tức ngưng tụ lại thành một vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn mà bắt đầu tiến vào thần Đông Đỉnh. Khi lực lượng linh khí của thiên địa hóa thành vòng xoáy xoay tròn thì áp lực kia đột nhiên tăng vọt lên. Mà ở dưới áp lực hung mãnh như vậy, linh dịch tử tinh hoa và linh dịch phụ trong thần Đông Đỉnh cũng chậm rãi tiếp xúc với nhau, sau đó bị cưỡng ép hòa cùng một chỗ. Hai đường linh dịch vừa mới hợp lại với nhau thì sắc mặt của Nhạc Thành cũng trở nên trắng bệch. Loại tiêu hao này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng ban đầu của hắn. Tâm thần vừa động, pháp quyết đánh ra, mà trong khoảnh khắc này, một cỗ ngọn lửa tam vị chân hỏa đột nhiên bùng lên rồi cắn nốt hai khối chất lỏng kia. Đồng thời pháp lực trong cơ thể của Nhạc Thành cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong tam vị chân hỏa, rồi cuối cùng bắt đầu dung hợp, luyện ra thần phẩm đan dược tử tinh linh đan. Hiện tại đã là bước cuối cùng nên không thể buông lỏng được. Trong sơn động, đám người tam tiêu tiên tử nhìn chăm chú Nhạc Thành đều không kiềm chế được nỗi run sợ. Dựa vào tu vi của mọi người, tất nhiên là biết Nhạc Thành đang luyện chế và rất có thể là thần phẩm đan dược. Tiên quân sơ kỳ lại bắt đầu đi luyện chế thần phẩm đan dược, khiến trong lòng mọi người đều vô cùng kinh ngạc, chấn động, lại có chút chờ mong. Sắc mặt của Nhạc Thành trắng bệch, nhưng trong cơ thể lại vội vàng vận chuyển sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyền để chống đỡ sự tiêu hao của mình. Lúc này, hai đường linh dịch kia cũng bắt đầu dung hợp với chín khối quang đoàn to bằng nắm tay của hải tử. Thời gian cứ thế dần trôi qua. Lúc này có một cỗ dao động vô hình trong sơn động xuyên qua cả minh lâm. Một mùi dược hương nồng đậm tràn ngập khắp minh lâm. Mùi linh dược nồng nặc vô tình khiến cho cường giả đi ngang qua, phát hiện rồi tiến vào trong minh lâm, bắt đầu tìm bảo vật. Họ tưởng rằng sắp có bảo vật xuất thế. Sau đó, tin tức nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Tin tức trong minh lâm có bảo vật xuất thế khiến cho không ít cường giả tràn vào trong đây. Trong minh lâm, mơ hồ có vô số minh thú đang rú lên. Toàn bộ minh thú trong đây dường như đang chậm rãi tụ tập về phía sơn động. Dần dần những minh thú này tụ tập lại trước cửa sơn động, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Những minh thú này dường như biết được đan dược sẽ không luyện chế thành công nên đều lặng lẽ ẩn nấp trong không trung. Chương 1066, thần phẩm đan dược xuất thế. Ngay khi hào quang này xuất hiện thì toàn bộ minh lâm giống như một mặt hồ yên tĩnh bị một hòn đá ném vào. Năng lượng thiên địa trong minh lâm đột nhiên dao động mãnh liệt. Cùng lúc đó, có một mùi đan hương nồng đậm bắt đầu khuếch tán ra từ bên trong thần Đông Đỉnh. Mùi đan dược nồng đậm khiến lòng người vừa ngửi thấy đã phải rung động. Bầu trời phía trên minh lâm đột nhiên xuất hiện một đám mây đen mà không có báo hiệu trước. Trong mây đen còn xuất hiện những tia chớp. Mây đen kéo đến khiến toàn bộ minh lâm đều tối đen dưới sự che phủ của mây đen. Chỉ có tia chớp kia ầm ầm tràn ngập ánh sáng khiến người ta hoang mang. Đồng thời dưới khí tức quỷ dị này, chủ không bình thú không tự chủ được bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau. Đàn kiếp, vậy mà tên này lại dẫn đến đàn kiếp. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Tiêu tiền tử vô cùng kinh ngạc, dường như không thể tin nổi. Chỉ có đan dược cấp độ thần đan xuất thế thì mới có thể xuất hiện đàn kiếp. Mà hiện tại Nhạc Thành lại có thể dẫn đến đàn kiếp. Điều đó đại diện cho hắn thật sự là ở tiên quân sơ kỳ đã có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc thần phẩm. Nhìn sắc trời tối tăm bên ngoài sơn động, còn có một tia chớp điện mang, thì cửu U Song Ma và Hoàng Ma Tán Nhân đều hít xong một hơi. Bọn họ không ngờ môn chủ lại có thể thật sự luyện chế ra thần phẩm đan dược dẫn đến đàn kiếp. Chúng ta mau ra ngoài thôi, nơi này sắp có rắc rối rồi. Tam Tiêu Tiền Tử cất tiếng nói. Mọi người lập tức không hề do dự mà tung người bay ra khỏi sơn động. Ngay khi mọi người vừa rời đi, thì phía chân trời xa xôi, trong những đám mây đen dày đặc, có những năng lượng điên cuồng gào thét, cuối cùng ngưng tụ thành long quyển phong bạo khổng lồ, hung hăng quét ngang qua sơn động. Long quyển phong bạo này thực sự khổng lồ đấy, giống như một lỗ đen kinh khủng bao phủ hàng chục ngàn thước không gian. Long quyển phong bạo khiến toàn bộ đỉnh núi đều cuộn lên. Nhạc Thành và Thần Đông đỉnh xuất hiện trong không gian. Nơi long quyển phong bạo đi qua, khiến không gian đều bị va chạm thành một mảnh khe nứt không gian. Tam Tiểu Tiên Tử và Cửu U Song Ma không khỏi vội vàng lùi lại. Nhạc Thành và Thần Đông đỉnh xuất hiện trên không gian. Trên bầu trời, mây đen dày đặc lấp lánh điện mang. Một cỗ linh khí thiên địa bàng bạc, ào ạt dâng lên. Linh khí thiên địa khổng lồ này, ở trên bầu trời, hóa thành một vòng xoáy, bị Thần Đông đỉnh cắn nuốt vào bên trong. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, khắp bầu trời, linh khí thiên địa bị Thần Đông đỉnh cắn nuốt, thì mây đen dày đặc càng đè nặng lên không trung. Những đám mây đen dày đặc đã kéo đến phía trên Minh Lâm, tia chớp chiếu xuống những cây đại thụ chọc trời trong rừng. Bên ngoài Minh Lâm, lúc này cũng có không ít cường giả đứng sừng sững bên ngoài, dường như đã cảm nhận được sự biến hóa kỳ dị trong Minh Lâm. Một đám người đều có vẻ mặt mừng rỡ, lọt vào trong Minh Lâm. Dị tượng thiên địa thì nhất định là trong đó đã xuất hiện bảo vật. Mà lúc này bầu trời của Minh Lâm đã xuất hiện dị tượng như vậy. Một khi kéo dài là sẽ gần 7 ngày. Trong 7 ngày này, linh khí thiên địa trong Minh Lâm không biết đã bị Thần Đông đỉnh hấp thu bao nhiêu. Linh khí dần trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Trong vòng vạn dặm chu không, thậm chí sắc xanh biếc của đại thụ chọc trời cũng trở nên héo vàng. Tất cả linh khí này đều bị Thần Đông đỉnh hấp thu hết vào trong đó. Thần phẩm đan dược đã không chỉ là dược lực linh dược, mà khi luyện đan phải ngưng tụ năng lượng thiên địa rót vào trong đan dược thì mới có thể luyện chế thành đan dược cấp bậc thần phẩm. Nuốt chừng vô tận như vậy kéo dài đến ngày thứ 8. Lúc này, đám người Tam Tiêu Tiên Tử ở phía xa mới thu lại vẻ mặt kinh hãi. Bầu trời cũng không còn gầm gừ nữa, đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều. Linh khí thiên địa xung quanh dường như đã được rót vào trong Thần Đông đỉnh. Trong Thần Đông đỉnh, lúc này có năng lượng dồi dào dao động đã làm cho không trung lộ ra từng cái khe nứt không gian đen ngòm. Giữa năng lượng kinh người, chỉ tới lúc này từ trên không trung xuống dưới Thần Đông đỉnh, có năng lượng kinh người hội tụ ở rìa của Thần Đông đỉnh giống như một hắc động kinh khủng khiếp. Năng lượng này quá khủng bố, ngay cả đám người Hoàng Ma Tán Nhân, Cửu U Song Ma, Tam Tiêu Tiên Tử ở phía xa cũng đều là sắc mặt nặng nề. Năng lượng khổng lồ này nếu nổ ra thì đến lúc đó chắc chắn rất khủng bố, chỉ sợ không dưới một đạo thánh nhân chỉ lực. Nhạc Thành đang nhắm mắt ngưng thần thì đột nhiên mở mắt ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trong mắt có hai đạo kim mang sâu thẳm, trong suốt bắn thẳng về phía chân trời. Dùng hợp cuối cùng, pháp quyết trong tay biến hóa, Nhạc Thành quát lên trong Thần Đông đỉnh. Tam vị chân hỏa gầm gừ lao ra khỏi đại đỉnh. Dưới sự luyện hóa của tam vị chân hỏa, linh khí thiên địa vừa tiến vào Thần Đông đỉnh thì tất cả đều bị luyện hóa, dung hợp lại trên 9 viên đan dược nhỏ bằng nửa nắm tay hải tử trong Thần Đông đỉnh. Sau khi pháp quyết đánh ra, tam vị chân hỏa phóng lên trời, không gian xung quanh chiếu rọi bầu trời thành một mảnh đỏ thẫm. Pháp lực trong cơ thể Nhạc Thành lúc này lại rót vào trong đó. Năng lượng mênh mông bắt đầu mở ra trong cơ thể. Dưới tam vị chân hỏa, tất cả linh khí thiên địa lập tức bắt đầu dung hợp lại với 9 viên đan dược nhỏ bé, cùng với năng lượng linh khí thiên địa rót vào trong. Bên trong Thần Đông đỉnh có một luồng thần quang chậm rãi xuất hiện. Đạo thần quang này lập tức từ trong Thần Đông đỉnh phóng lên trời, tạo nên một cơn sóng nghiền nát không gian thành hư không. Những đám mây đen lúc này đều bị luồng thần quang này bắn ra. Khi tức cường hãn bắt đầu làm dậy lên năng lượng thiên địa, toàn bộ không gian đều bắt đầu rung động. Cũng vào lúc này, trong đám mây đen, toàn bộ sấm chớp đánh xuống Minh Lâm tam tối với sức mạnh hủy diệt. Vô số tia chớp nhanh chóng xuyên qua những đám mây, sấm sét ầm ầm làm cho nhóm người Tam Tiêu Tiên Tử và Cửu U Song Ma ở phía xa đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này đan kiếp đã chính thức bắt đầu. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào biến hóa trên bầu trời, trong lòng cũng trầm xuống. Xem ra đan kiếp này không nhỏ. Lúc trước luyện chế đan dược trên Huyền Thiên Nội Lục đã dẫn đến đan lôi. Mình có 5 bộ kim tiền khổi lỗi hỗ trợ, lúc này mình lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Một dòng chảy tia chớp, những đám mây đen càng thấp hơn. Giữa điện mang có nhiều cành cây, lá cây cũng bị đốt cháy đen xỉ hoặc bị thiêu cháy. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng. Trong mây đen, tia chớp càng ngày càng mạnh, khí tức hung hãn tràn ngập xung quanh không gian, khiến cho vô số minh thú lập tức lúc này cũng không dám chú ý đến đan dược này nữa. thân thể vừa lùi lại thì khí tức cường hãn này đã khiến cho trái tim Minh Thú bắt đầu rung động kịch liệt. Ngay sau đó, những đám mây đen dày đặc tia chớp giống như một con cự mãng khổng lồ điên cuồng xuyên qua bầu trời. Toàn bộ không gian đều chấn động. Theo đó có một tia chớp bùng nổ phá vỡ chân trời. Bỗng nhiên có một đạo lôi điện khổng lồ dài mấy chục thước đánh vào Thần Đông Đỉnh. Hạo Thiên Tháp, tinh thần chi lực. Dường như Nhạc Thành đã sớm có chuẩn bị. Lúc này gọi Hạo Thiên Tháp ra trước người. Trong một mảnh thần quang, bên trong hào quang, một ngôi sao mang theo một cái đuôi quang trụ sáng chói trực tiếp ngăn cản trong điện trụ. Ngay lập tức, điện trụ bổ vào ngôi sao trong chớp mắt. Ngôi sao run rẩy kịch liệt, từng vết nứt màu đen lan tràn ra. Không bao lâu sau, toàn bộ ngôi sao khổng lồ đã vỡ vụn trong ánh sáng bao phủ và hóa thành tro bụi. Dưới sự oanh kích kinh thiên động địa như vậy, ngay cả Minh Sơn cũng rung chuyển, tiếng độ ầm ầm đình tai nhức óc không ngừng vang lên, lập tức san bằng mặt đất. Trên bầu trời, điện mang trong mây đen lại hội tụ lại, rồi đột nhiên có một điện trụ màu đen bạo phát xuống. Ngay sau đó, từng điện trụ không ngừng ập xuống, cảnh tượng này giống như thiên phú thần thông hắc ám ma đôi của Bắc Cực chiến thần vậy, nhưng lại có uy lực lớn hơn rất nhiều. Tinh thần chi lực, Nhạc Thành nghiến răng, pháp lực quanh người đều bùng nổ ra. Thần quang của Hạo Thiên Tháp bao phủ xuống, phía xa chân trời có hơn trăm đạo lưu quang ảo ạt rơi xuống dưới. Trên bầu trời, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, từng đợt năng lượng khổng lồ quét qua. Toàn bộ phạm vi hơn 1.000 vạn dặm xung quanh không gian, những cây đại thụ che khuất bầu trời đều hóa thành tro tàn. Những ngọn núi bị san thành đất bằng. Trong ngàn vạn dặm không gian, đám cường giả tiến vào Minh Lâm không kịp chạy trốn cũng đã bị đánh chết, một số bị trọng thương. Toàn bộ tinh thần đều nổ tung, thân hình của Nhạc Thành lảo đảo bị đẩy lùi ra liên tục, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Trong không gian sụp đổ ấy, chùm tia chớp cuối cùng từ trên bầu trời giáng xuống, điện trụ lớn hàng chục thước đập mạnh vào trong Thần Đông Đỉnh, ầm ầm đánh xuống. Sắc mặt của Nhạc Thành lập tức trở nên khó coi. Điện trụ này đập xuống, từ tinh linh đan bên trong Thần Đông Đỉnh đều bị hỏng. Cùng lúc này, bên trong Thần Đông Đỉnh có một đạo thần quang bay vút lên trời, ánh sáng chói mắt chiếu rọi trăm vạn dặm xung quanh, ánh sáng như ban ngày rực sáng, sau đó va chạm với điện trụ. Hai đạo quang trụ va chạm vào nhau, toàn bộ không gian sụp đổ lại nổ tung một lần nữa. Không gian hóa thành hư không cuồng loạn, vụ nổ liên hoàn khiến mảnh vụn xung quanh bay tung tóe ra. Trong thoáng chốc, mùi đan dược nồng nặc trải dài khắp bầu trời. 9 viên thuốc màu tím có hình dáng bằng nửa nắm tay của một hài tử lượn lờ trên bầu trời, trông vô cùng thần dị. Thành công rồi. Nhạc Thành nở nụ cười. Cuối cùng Thần Đông Đỉnh cũng ngăn cản được đan kiếp lôi điện cuối cùng cho mình. Lúc này tử tinh linh đan đã được luyện thành. Chương 1067, sư đồ bàn luận về hỗn nguyên chân thân tầng thứ 7. Trong không trung xa xôi, cường giả lùi ra xa ngàn vạn dặm, nhìn chăm chú vào bầu trời trước mặt, đều hít sâu một hơi. Phía trước không trung của Minh Lâm, 9 đạo quang đoàn xoay quanh bất định giống như ngôi sao xoay tròn. Mùi linh dược nồng đậm xông vào mũi, mang theo một cỗ uy áp cường hãn. Đây chính là uy áp của đan dược cấp bậc thần phẩm đan dược. 9 viên thần phẩm đan dược có cường giả cấp bậc tiên tôn đang luyện chế thần phẩm đan dược. Đi thôi, cường giả tiên tôn đang luyện chế đan dược, chúng ta ở lại chính là tự tìm đường chết. Còn tưởng là có bảo vật xuất thế, không biết là vị cường giả tiên tôn nào đang luyện chế đan dược, nếu có thể có được một viên thì tốt quá. Ở phía xa, có không ít cường giả thì thầm bàn tán. Đó chính là cường giả tiên tôn đang luyện chế đan dược. Bọn họ tới gần chẳng khác nào là khiêu khích. Đến lúc đó, cường giả tiên tôn ra tay thì bọn họ chỉ có con đường chết. Một đám cường giả lặng lẽ lùi ra. Ai cũng không nghi ngờ, người có thể luyện chế được thần phẩm đan dược thì ngoài trừ cường giả tiên tôn ra sẽ không có ai khác. Cường giả vào Minh Lâm có rất nhiều nhưng cũng không có người nào có tu vi cấp bậc cường giả tiên tôn. Một đám người chỉ có lùi ra ngoài để không chọc giận đến cường giả tiên tôn kia. Đến lúc đó ra tay, đánh chết bọn họ cũng là bình thường. Trên không trung, sắc mặt của Nhạc Thành bỗng nhiên trầm xuống vì cảm nhận được có một sự nguy hiểm đang đến gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo kinh hồng bỗng nhiên thoáng hiện lên trên không trung, giống như tia chớp vậy, nhanh chóng lao về phía 9 viên tử tình linh đan trên bầu trời. Lùi ra cho ta! Bất tử nguyên tuyền, kim long chi thể, hỗn nguyên chân thân. Ngay vào lúc đó, Nhạc Thành trực tiếp tiêu tán thân thể, không động ấn xuất hiện giữa không trung. không động ấn từ trong thân thể bạo phát ra, khiến thân thể khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu, không hề có dấu hiệu tiêu hao. Thần Long Chi Lực, Nhạc Thành không hề có chút do dự nào. Uy lực lớn nhất của Thần Long Chi Lực trong không động ấn được thúc giục ra, một mảnh thần quang phóng lên cao, năm con cửu trảo thần long hắc, bạch, hoàng, hồng, lam theo thần quang hiện ra. Năm con cửu long rít gào lên, khí tức cường hãn phá hủy không gian, khí thế không thể địch nổi, như thể sẽ phá vỡ toàn bộ thế gian. Pháp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng un kéo đến, cuồn cuộn đầy trời, không ngừng kích động. Toàn bộ không gian đều chấn động, không gian xung quanh rung động. Từng luồng khí tức bành liệt khủng bố nối nhau nổi lên, giống như sóng cuộn, rồi ngay lập tức bao phủ một thân ảnh kinh hồng phía trên không trung. Lúc này thân ảnh kinh hồng kia cũng không thể không lui ra, cảm giác được công kích cường hãn như vậy, hình như rất kinh ngạc. Pháp quyết trọng tài đánh ra, trong kinh hồng có năm đạo u hồn xúc tu khổng lồ, khoảng chừng mấy vạn thước, xuyên qua không gian, giống như ngũ trảo trường ngư bay vút lên trời, ngăn cản năm con thần long.